Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1573, ta có thể chứng minh. Bọn người thật không ngờ không biết mùi vị thực có can đảm với sát thuộc hạ ta rất tốt ta nhất. Định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn không thể. Đi ra này một vị thực lực cao đến 36 phẩm. Gia hỏa nhất định là hư vô tiên quân bên trong cường đại nhất 10 vị đại thần khiến cho một. Mặc không, hắn cảm giác mình rất mất mặt rõ ràng dùng sức mạnh thế giọng cùng thực lực cách không chấn nhiếp. Đám người này nhưng là bọn họ lại chút nào không nể mặt mũi để cho bọn họ nếm thử một chút thống. Khổ nhất chết kiểu này nhưng thật ra là có khả năng nhất để cho trong lòng của hắn sảng khoái quyết. Định, với là sau đó một khắc hắn một cái tay liền như vậy nhẹ nhẹ nâng lên. Cùng với kèm theo chính là gần như toàn bộ Đông Thần Châu tiểu đại lục tựa hồ cũng bị chen chúc đè. Lên cảm giác vô cùng cường thế uy lực bao phủ thạch đầu tử đám người chỉ cần một cái ý chí là có. Thể mất đi nơi này tất cả mọi người tánh mạng. Đối mặt hết thảy các thứ này thạch đầu tử các loại mọi người thật ra thì một cái sợ cũng không có. Điển Vi Lý Bạch chư vị tất cả đều lui về phía sau đi hậu phương thạch đầu tử một người chắp hai tay. Sau lưng đối mặt mặc không. Lấy thập phần ôn hòa giọng nói ra vô cùng ngang ngược lời nói tới. Mặc không a mặc không như nếu chúng ta là ngươi địch nhân bỏ qua không tha thứ những người này. Không đều là một cái tử sao? Loại người như ngươi đe dọa mà nói thật là không có ý nghĩa. Hơn nữa ngươi thực có can đảm với giết ta sao? Ngươi có hay không thấy rõ ràng ta là ai nhân? Ta là loại nào thân phận? Ta xem là ngươi không muốn sống. Tiếng nói rơi xuống đất thạch đầu tử thân hình lay động một cái. Đang lúc cả người biến ảo thành 96 triệu hư vô nguyên loại trạng thái đây là chỉ có phụ thân thiết. Đạo giả loại người này mới có thể có được năng lực không phải là một loại hư vô tiên quân người có. Thể có được, ngươi là phụ thần phân thân. Không không không thể nào ngươi không thể nào là... Hơn nữa bây giờ tiến vào bàn cổ giới sáng thế thần rất nhiều cũng có đồng dạng là hư vô chi lực. Người khống chế tồn tại cao thấp rất khó phân biệt người nhất định là già. Mặc không bỗng nhiên, dừng lại chính mình thật sự có động tác mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng là hắn như cũ không. Dám hạ thủ, thật ra thì căn cứ thạch đầu tử tướng mạo mà nói hắn đã biết thạch đầu tử vô cùng có khả năng chính. Là phụ thần thứ hai thần sứ, nhưng là hắn có một chút không xác định là thạch đầu tử hư vô nguyên loại lực lại không có đại thần. Sự kia một loại đặc thù cảm giác quen thuộc, cho nên hắn mới có cái loại này loại cách nói cảm thấy thạch đầu tử có thể là một cái hàng già. Hắn loại này do dự nội tâm ý tưởng thạch đầu tử là không biết. Nhưng là thạch đầu tử sau lưng lục nhĩ mi hầu tôn đạo không thoáng cái liền nhìn ra. Tại hắn không biết đáy giết hay là không giết ý tưởng bên trong lục nhĩ mi hầu cũng thoáng cái. Nhảy ra hướng về phía thạch đầu tử nói. Phụ thần trong lòng người này thật ra thì đã tin tưởng một nửa hắn là do dự là sợ hãi là hoài nghi. Tâm tính, ngươi là cái thứ gì? Mặc không trong lòng đó là khiếp sợ không gì sánh nổi nội tâm của tự mình ý tưởng làm sao lại sẽ. Bị một cái như vậy nho nhỏ thực lực ra hỏa thoáng cái nhìn thấu. Hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ồ vậy ngươi nói hắn rốt cuộc do dự là cái gì chứ? Hai tay thạch đầu tử lưng đeo ở mặc không kinh hoàng bên trong bình thản hỏi lục nhĩ mi hầu tôn. Đạo không? Nơi này tôn đạo không vội vàng liền ôm quyền nhìn một chút mặc không sau này mới vừa nói với thạch. Đầu tử, là như vậy hắn cảm thấy ngài hư vô nguyên loại không thể đưa tới trong cơ thể hắn hư vô nguyên. Loại phản ứng cho nên cho là ngài cũng không phải là đại thần sử ngang hàng phân thân. Ngươi lại này cũng nhìn ra được. Người rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mặc không thật là sợ hãi sợ một đôi mắt trong thoáng qua tràn đầy kinh hoàng. Một cái có thể nhìn thấu chính mình tâm tư nhân sợ rằng mặc cho là ai cũng không thể không e ngại. Chứ, Ồ, tương đương thì ra là như vậy. Thạch đầu tử mỉm cười gật đầu một cái. Lúc này hắn trong lòng lại bắt đầu vận chuyển tốc độ cao loại này cấp bậc hư vô tiên quân thần sứ. Thật ra thì rất khó lắc lư cùng đại thần sử ban đầu tình cảnh bất đồng trong thế giới rất có một ít. Giống vậy không thuộc về hư vô tiên quân cao thủ xuất hiện nếu muốn một hợp lý cách nói lừa gạt. Người này mới thuận lợi. Vì vậy không lâu sau thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái nói. Không thể đưa tới ngươi hư vô nguyên loại lực hỗn loạn đây là bởi vì ta không có phát công hơn nữa. Bình thường thực lực rất thấp tự nhiên không thể để cho ngươi chính xác cảm ứng. Bản phụ thần một người khác nhiệm vụ thật ra thì cũng là bắt những thế giới khác hư vô cao thủ hoặc là sáng thế thần vì vậy muốn ẩn trốn một chút khí tức ngươi có hiểu hay không? Ồ, những thứ này ngươi lại cũng biết. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, có thể ta còn là hoài nghi ngươi thật giả. Mặc không trong lòng, tín nhiệm đã nhiều hơn phân nửa đi ra nhưng là hắn như cũ có hoài nghi phương cũng không có nói ra. Cũng vừa lúc đó lại vừa là lục nhĩ mi hầu tôn đạo không mở miệng nói với thạch đầu tử. Phụ thần hắn là nghĩ như vậy, nếu là phụ thần lại làm sao có thể với một đám bàn cổ giới nhân chung. Một chỗ đây, người thật là cái đáng sợ tiểu tử. Mặc không ở vào giờ phút này cũng không khỏi không tiếp tục. Thán phục hắn thật là không thể nào hiểu được trên cái thế giới này lại còn có loại này tồn tại. Mới vừa rồi không nói rõ cũng chính là muốn nhìn một chút người này có phải hay không là còn có thể nhìn thấu chính mình chỗ này càng thêm khiến người sợ hãi. Thì ra là như vậy ư, ta cũng sẽ không giải thích thêm ngươi xem bọn họ năng lực như thế nào. Coi như là bàn cổ giới nhân làm sao không thể lợi dụng. Ngươi không phải là bàn cổ giới nhân. Các ngươi ai mà không bàn cổ giới nhân? Ngự đạo tử. Hay lại là ai ai ai? Thạch đầu tử khóe miệng móc một cái sắc bén hỏi ngược lại đi qua. Giờ khắc này mặc không sững sốt đúng vậy nghiêm khắc nhắc tới mọi người ai mà không bàn cổ giới. Người đâu? Phụ thần phải dùng mấy cái nắm giữ năng lực đặc thù ra hỏa cũng không kỳ quái phải không? Vì vậy hắn tin tưởng lại gần hơn một bước. Bàn tay hắn bắt đầu dần dần thu. Nắm giữ lực lượng tuyệt đối hắn đã nghĩ đến tự mình xử lý phương pháp. Nói nhóm người này mang về nhưng trở về lại thông báo đại thần sử để cho nghĩ biện pháp giúp mình. Nghiệm chứng một chút này không liền có thể lấy biết hết thầy sao. Mà hắn này một loại ý tưởng vừa ra tới lục nhĩ mi hầu tôn đạo không lại vừa là một trận kỳ lý hoa. Lạp giải thích để cho thạch đầu tử biết hết thầy. Mà thạch đầu tử trong lòng cũng là có mới lo âu dưới tình huống này vẫn không thấy đại thần sử tốt. Nếu là hắn gặp qua còn lại hư vô tiên quân cao thủ sau này cẩn thận so sánh một chút chính mình. Cũng liền vô cùng có khả năng nhìn ra mình không phải là chân chính phân thân đến thời điểm còn. Không phải vẫn là cùng một dạng như vậy khó mà xử lý sao? Kia rốt cuộc phải làm thế nào giải quyết cái vấn đề này đây? Như thế lo lắng thời điểm sau lưng thạch đầu tử Giang Vưu khả cười. Nàng từng bước đi về phía thạch đầu tử trước người vừa đi còn đã nói. Này cũng chứng minh không đoán ta đến giúp ngươi chứng minh đi hắn chính là thiết đạo giả đệ nhị. Phân thân ta Giang Vưu khả nói hắn là được. Ngươi là Giang Vưu khả đại nhân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.